Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 536, nốt đạo quả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Đa Kero. Diệp Vô Trần nói xong, tay phải hướng thượng thương thần thụ đỉnh cao nhất viên thượng thương thần quả kia giò tới, nhưng là, ngay tại Diệp Vô Trần hướng viên thượng thương thần quả kia giò tới lúc, thượng thương thần thụ quang mang phun trào, vô cùng đại đạo pháp tắc như là thác nước ầm ầm mà xuống, muốn ngăn trở Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần thấy thế cũng không kinh hoàng, tay phải đại đạo pháp tắc quấn quanh, cùng thượng thương thần thụ đại đạo pháp tắc không ngừng đụng vào nhau. Mỗi va chạm một chút, Diệp Vô Trần tay phải liền hướng về phía trước tiến lên một tấc. Diệp Vô Trần tay phải không ngừng hướng viên thượng thương thần quả kia tới gần. Chỉ là càng ép gần đỉnh, thượng thương thần thụ dâng trào đại đạo pháp tắc liền càng mạnh, cho nên Diệp Vô Trần tay phải chậm lại. Dù là như vậy, Diệp Vô Trần vẫn chậm chạp tới gần đỉnh cao nhất viên thượng thương thần quả kia. Mấy phút sau, cuối cùng, Diệp Vô Trần tay phải tìm được viên thượng thương thần quả kia trước đó. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn lấy đến viên thượng thương thần quả kia lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp trên 9 tầng trời, vô số thần lôi hướng Diệp Vô Trần cùng viên thượng thương đạo quả kia rơi xuống. Những thần lôi này, vậy mà tạo thành từng cái lôi trụ, mỗi một cái lôi trụ ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhìn xem ầm vang xuống lôi trụ, lão Đoạn sắc mặt đại biến. Thiên phạt chi lôi, một cái thượng thương thần quả, vậy mà làm cho thương thiên rơi xuống thiên phạt chi lôi. Một viên thượng thương thần quả mà thôi, cần phải khoa trương như vậy. Bình thường tới nói, chỉ có một ít thương thiên căn bản không cho phép tồn tại đồ vật thương thiên mới có thể rơi xuống thiên phạt chi lôi. Nhìn thấy thiên phạt chi lôi rơi xuống, Diệp Vô Trần cũng là kinh ngạc, thương thiên đây là muốn oanh diệt viên thượng thương đạo quả này, cũng không muốn để hắn đạt được. Viên thượng thương đạo quả này, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ đặc thù? Ngay tại Diệp Vô Trần tưởng niệm ở giữa, thiên phạt chi lôi đã oanh đến trước mặt. Lão Vương, Diệp Vô Trần hô, ngươi còn không ra, lấy hắn hiện tại linh hồn chi lực căn bản là không có cách chống cự cái này thiên phạt chi lôi. Thiên phạt chi lôi, Vạn Diệt Vương Đình bị Diệp Vô Trần đánh thức, thấy là thiên phạt chi lôi, cũng đều ngoài ý muốn, bất quá, mắt thấy thiên phạt chi lôi đã kia liền muốn bao phủ Diệp Vô Trần, nó không còn kịp suy tư nữa, khai thiên đại trận toàn lực vận chuyển. Lập tức Vạn Diệt Vương Đình khai thiên đại trận lực lượng, nghênh hướng thiên phạt chi lôi. Ầm ầm tiếng vang không ngừng vang lên. Lão Đoạn, Lý Thịnh, A Lực bọn người chỉ cảm thấy não hải oanh minh, thiên địa phải diệt thế đồng dạng, đều sợ hãi lui lại. May mà diệt thế tiếng vang này cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền ngừng lại, đám người nhìn lại, chỉ gặp thiên phạt chi lôi đã kia đã biến mất. Diệp Vô Trần đứng ở nguyên địa, trong tay nhiều một viên trái cây. Trái cây kia chính là thượng thương thần thụ đỉnh cao nhất thượng thương đạo quả. Cầm viên thượng thương đạo quả này, Diệp Vô Trần kinh nghi không thôi. Viên thượng thương đạo quả này, mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, nhưng là kỳ quái ở nơi nào, còn nói không lên, tóm lại chính là kỳ quái. Gocchuyenaudio.com. Theo hắn biết thượng thương đạo quả, nhiều nhất có thể ẩn chứa 99 đạo đại đạo pháp tắc, nhưng là trước mắt viên thượng thương đạo quả này, tuyệt đối vượt qua 100 đạo. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên, thương thiên mới có thể hàng thiên phạt chi lôi, muốn đem nó hủy tiêu diệt cũng đừng để nó rơi vào trong tay mình. Diệp Vô Trần kinh nghi. Đại nhân, người thế nào? Lý Thịnh gặp Diệp Vô Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, coi là Diệp Vô Trần bị thiên phạt chi lôi gây thương tích. Ta không sao, Diệp Vô Trần lắc đầu, nói ra, các ngươi cũng đi lấy thượng thương đạo quả đi, hết sức nỗ lực chứ miễn cưỡng. Lý Thịnh, A Lực, Giác Long, Thương Long gật đầu xác nhận, sau đó bắt đầu riêng phần mình hái thượng thương đạo quả. Cái này thượng thương đạo quả chỉ có thể chính mình hái, nếu là người khác hái, nuốt vào không chỉ có không dùng, ngược lại sẽ nhận đạo quả phản phệ. Cho nên, Diệp Vô Trần cũng không có giúp Lý Thịnh bọn người hái. Mà lại, thượng thương đạo quả cùng thần tuyền một dạng, nhiều phục vô ích, cho nên, hắn cũng không có lại đi hái mai thứ hai. Diệp Vô Trần đứng ở nơi đó, mở ra hư huyễn chi nhãn, cẩn thận quan sát đến trong tay viên thượng thương đạo quả này. Chỉ là càng quan sát, hắn liền càng nghi hoặc, tại hắn hư huyễn chi nhãn dưới, trước mắt viên thượng thương đạo quả này, vậy mà nội tàng một phương tiểu thế giới, một cái do vô số đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành tiểu thế giới. Trong một viên trái cây không có thịt quả, lại là một phương tiểu thế giới. Cái này khiến Diệp Vô Trần kinh ngạc không thôi. Diệp Vô Trần lúc đầu muốn hỏi Vạn Diệt Vương Đình, nhưng là Vạn Diệt Vương Đình mới vừa cùng thiên phạt chi lôi đối oanh đằng sau, đã tiến vào trạng thái ngủ say, làm sao gọi đều không gọi tình. Diệp Vô Trần đành phải coi như thôi. Không bao lâu, Lão Đoạn, Giác Long, Thương Long mấy người cũng lần lượt hái đến thượng thương đạo quả. Lý Thịnh, A Lực đi theo ở bên người Diệp Vô Trần, thường xuyên đạt được Diệp Vô Trần chỉ điểm, hai người đối với đại đạo cảm ngộ, mặc dù không bằng Lão Đoạn, nhưng là cuối cùng cũng thành công hái đến thượng thương đạo quả. Ngoại trừ Diệp Vô Trần, trong mấy người, hái thượng thương đạo quả tốt nhất đương nhiên là Lão Đoạn. Lão Đoạn không hổ là thái cổ tồn tại, mặc dù thực lực còn không có khôi phục nhưng là cũng hái đến tiếp cận thượng thương thần thụ đỉnh một viên đạo quả. Viên thượng thương đạo quả này, thai nghén có hơn 80 đạo đại đạo pháp tắc. Thấy mọi người đều hái thượng thương đạo quả, Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh A Lực bọn người hạ sơn. Đi vào chân núi, Nạp Lan Hùng, Song Đầu Ma Long, Ngân Long Vương, Tiểu Hắc từ mấy người vẫn đang cố gắng đi lấy thần tuyền. Nạp Lan Hùng gặp Diệp Vô Trần, Lão Đoạn A Lực Lý Thịnh bọn người từ trên núi xuống tới, không khỏi mặt đều đen. Diệp Vô Trần gặp Nạp Lan Hùng mấy người còn tại cố gắng, đối với cái này cũng không có cách, vô luận là thần tuyền hay là đạo quả, đều được chính mình hái mới được. Sau đó, Diệp Vô Trần tại phụ cận mượn nhờ vùng núi đại trận cấm chế, lại bố trí mấy cái đại trận, sau đó đem viên thượng thương đạo quả kia nuốt vào. Nuốt viên thượng thương đạo quả này, sẽ có biến hóa gì, Diệp Vô Trần không khỏi mong đợi. Góc truyện audio.com Bởi vì thần tuyền đối với linh hồn không có tác dụng gì, cho nên, thần tuyền, hắn giữ lại, về sau có lẽ có thể dùng đến. Nuốt xuống viên thượng thương đạo quả kia về sau, lập tức một cỗ bành trướng đến để Diệp Vô Trần kinh khủng năng lượng thiên địa điên cuồng trùng kích hướng Diệp Vô Trần thể nội các ngõ ngách. Diệp Vô Trần tựa như là bị tận thế cuồng bạo phong bạo trùng kích, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt chấn động, trong nháy mắt hắn hoảng hốt đi tới một cái huyền diệu khó giải thích trong thế giới. Diệp Vô Trần đứng trong cái thế giới này ở giữa, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, bốn phía chỉ có từng đạo đại đạo pháp tắc, một cỗ phảng phất đến từ thượng thương linh khí, từ hư không bừng lên, sau đó bao vây lấy Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Mà tại Diệp Vô Trần nuốt xuống viên thượng thương đạo quả kia lúc, Lý Thịnh A Lực Thương Long mấy người cũng đều riêng phần mình nuốt xuống ở trong tay thượng thương đạo quả. Về phần Lão Đoạn cũng không có vội vã nuốt thượng thương đạo quả, mà là trước nuốt thần tuyền. Thần tuyền nuốt vào về sau, hắn chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, một cỗ thần kỳ năng lượng làm dịu toàn thân hắn. Những ngày này, hắn mặc dù nuốt Diệp Vô Trần sinh mệnh thần dịch thương thế không ngừng khôi phục, nhưng là thời kỳ thái cổ bị phong lôi thượng nhân gây thương tích ám tật từ đầu đến cuối không cách nào triệt để tiêu trừ. Mà bây giờ, hắn ngạc nhiên phát hiện thời kỳ thái cổ lưu lại ám tật rốt cục bắt đầu từ từ tiêu trừ. Cách chương.